Yêu một người nợ một đời. Chương 915. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 915. Sao cái cô Dung Yên này lại khiến cô cảm thấy chán ghét như vậy nhỉ? Dù quả thực lúc cô ta ở Hải Thành không gặp Lục Cẩn Phàm nhiều, cũng không ăn nói làm việc thoải mái bằng An Thư Ngôn, nhưng ít ra khi còn làm thư ký bên cạnh Lục Cẩn Phàm thì An Thư Ngôn vô cùng thông minh, biết nên nói gì, nên làm gì. Mặc dù đã từng là một trong nhiều tình địch của Hạ Mộc Ngôn, song tối thiểu An Thư Ngôn cũng không làm cho người ta ghê tởm như vậy. Biết rằng Lục Cẩn Phàm không thể nào làm ra loại chuyện trong mơ đó được. Nhưng Hạ Mộc Ngôn không cười nổi. Cô liếc anh một cái. Chỉ hỏi anh. Cũng muộn thế này rồi. Sao anh còn chưa xuống xe? Mặt anh cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Nhưng may là anh không có ý định dồn ép hỏi xem cô mơ thấy gì. Hạ Mộc Ngôn cảm thấy câu mình mắng trong mơ vừa rồi đã động chạm nặng nề đến tâm tình của Lục Cẩn Phàm. Cánh tay Hạ Mộc Ngôn đặt lên cửa xe. Cô đang chuẩn bị xuống xe thì lại thấy sắc mặt anh vẫn chưa tốt lên tí nào. Thế là không thể không hỏi. Rốt cuộc là vừa rồi tôi mắng anh gì vậy? Lục Cẩn Phàm cười giễu. Em hỏi anh, bây giờ em dùng thái độ này với anh đấy hả? Ngủ mơ một giấc thôi mà cũng không nhịn được phải lôi anh ra mắng sao? Hạ Mộc Ngôn vô tội nói. Nằm mơ thôi mà. Mơ thấy chuyện khó chịu nên mới buột miệng mắng. Mà sao anh biết tôi mắng anh? Mặt anh vẫn lạnh te. Em gọi tên anh, còn mắng đồ khốn khiếp, buồn nôn, đồ lưu manh. Hạ Mộc Ngôn, đúng vậy, trong giấc mơ của cô, anh đang ở trong một hoàn cảnh rất bẩn thỉu, rất ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cô. Trong giấc mơ cô thấy một màn như vậy. Mắng mỗi một câu khốn kiếp gì đó là cũng đã lịch sự lắm rồi. À, vậy có khi anh nghe nhầm đấy. Hạ Mộc Ngôn bình thản nói. Trong mơ là tôi đang mắng người khác. Bất chợt nhìn thấy anh nên mới gọi tên thôi. Anh cũng đừng có so đo với lời nói mơ của người ta. Người đang ngủ mê thì chuyện gì cũng có thể mơ thấy được. Lục Cẩn Phàm càng cười lạnh hơn. Anh không so đo với lời nói mê của em, mà chính em đang hậm hực giấc mơ của mình đấy. Hạ Mộc Ngôn, nói cũng hợp lý lắm chứ nhỉ. Lúc này sắc mặt cô mới giãn ra một chút, nói lảng sang chuyện khác. Không về khách sạn sao? Hay đêm nay anh định ở lại đây? Anh không trả lời, chỉ muốn mở toang cái đầu của cô ra xem bên trong có gì. Muốn biết cô mơ linh tinh cái gì mà đến khi mở mắt ra lại nhìn anh đầy hậm hực. Như thể anh là một thằng lưu manh vậy. Nếu anh thật sự muốn giở chút trò lưu manh thì bây giờ Hạ Mộc Ngôn vẫn đang ngoan ngoãn ở quốc tế Oran rồi. Đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát ra được. Lục Cẩn Phàm xuống xe. Hạ Mộc Ngôn lại nhanh chóng đi giày vào. Nhưng vì gót giày quá cao, lúc xuống xe bất tiện nên cô chìa tay ra muốn anh đỡ xuống. Khi cô đang đưa tay ra nhờ anh giúp một chút thì anh lại không có phản ứng mà đi thẳng. Làm như không nhìn thấy cánh tay cô đang chìa về phía mình. Cô chỉ còn cách dẫm đôi giày cao hơn 10 phân xuống xe. Nhớ tới hình như chìa khóa xe vẫn còn đang cắm trên xe. Cô lại quay người bước đến ghế tài xế rút chìa khóa ra. Cầm chìa khóa rồi bước về khách sạn. Lúc đi trên đường phẳng thì không gặp khó khăn gì cả. Chỉ là lúc xuống xe hơi chật vật một chút. Anh không giúp cô thì thôi. Cô cũng không thèm nhờ. Vào đến cửa khách sạn. Dường như Lục Cẩn Phàm mới mở lòng từ bi quay đầu lại liếc cô một cái. Sợ cô không theo kịp. Vậy mà Hạ Mộc Ngôn bước từ phía sau lên còn không thèm nhìn mặt anh. Tung tẩy cầm chìa khóa xe trong tay thoải mái dễ chịu dẫm lên đôi giày cao gót vòng qua trước mặt anh mà đi vào. Vừa rồi đi vào khách sạn, Tiểu Hồ cũng không dám về phòng. Dù sao xe đỗ lại ở đó. Lỡ như có vấn đề gì thì cậu ta còn chạy tới kịp. Vậy nên cậu ta vẫn ngồi ở sảnh khách sạn ở tầng trệt nghỉ ngơi. Hạ Mộc Ngôn vừa đi vào, Tiểu Hồ đã bước nhanh đến. Hạ Tổng, Hạ Mộc Ngôn tiện tay quảng đại. Tiểu Hồ lấy tư thế tiêu sái tuấn tú chụp được chiếc chìa khóa cô vừa tung đến. À Hạ Tổng, vừa rồi tôi đã bảo bọn họ mang bức tranh về phòng. Bây giờ bức tranh đang trong phòng cô. Tiểu Hồ lễ phép nói. Được, cảm ơn. Nói rồi Hạ Mộc Ngôn không thèm quay đầu lại. Bước thẳng vào thang máy. Dường như xem người đàn ông hiếm khi mở lòng từ bi nhớ tới mà quay đầu lại nhìn cô chẳng hề tồn tại. Cách chương.